Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 14, hắn cùng ngươi một dạng. Quý ức mở miệng giọng điệu, lược có vẻ hơi lạnh. Tại nàng đem mới vừa Thiên Ca nói câu nói kia lặp lại xong sau. Nàng nhìn về Thiên Ca mặt mày, nhiễm lướt qua một cái lạnh. Người có thể hay không không muốn như vậy làm nhục hắn. Cùng hắn đánh đồng với nhau. Mày xứng à? Đại khái là Thiên Ca cũng không nghĩ tới quý ức vừa mở miệng chính là lời nói. Liền như vậy thịnh khí bức người. Nàng lược mang theo mấy phần kiêu ngạo ánh mắt. Thần thái hơi có chút ngưng trệ. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng. Ở trước mặt ta biên rõ ràng mạch lạc nói một trận. Ta liền sẽ tin ngươi chứ. Quý ức lại mở miệng, khóe môi hiện lên một tia cười khẽ. Thiên Ca, người cho ta là 3 tuổi đứa trẻ. Dễ lừa như vậy, dễ dụ sao? Ta cho ngươi biết, coi như là ngươi đem cố sự biên lại nói 3 hoa. Lại ép thật là hoàn mỹ. Ta đều sẽ không tin đích ngươi. Bởi vì, ngươi tại lòng ta đáy. Sớm đã không có độ tin cậy. Đừng nói là hôm nay ngươi ở trước mặt ta nói là hạ quý thần. Coi như là trên đường cái tùy tiện kéo tới một tên ăn mày. Ta tin ăn mày, cũng không có khả năng tin ngươi. Cho nên, Thiên Ca, ngươi nếu là ôm lấy cố gắng khích bác ly gián ta cùng hạ quý thần quan hệ mà tới. Ta đây khuyên ngươi, bỏ bớt tâm đi. Nói tới chỗ này quý ức, ngữ khí mang lướt qua một cái chắc chắc. Bởi vì, cái kia là căn bản không thể nào. Đùa. Hạ quý thần vì nàng đã làm chút gì? Nàng Thiên Ca lại đối với nàng làm một chút cái gì? Nàng là ngu rồi, vẫn là não rút, sẽ bởi vì nàng đôi câu vài lời, mà hoài nghi hạ quý thần. Huống chi, hạ quý thần đến nước Mỹ sau, biết được nàng xảy ra chuyện, chính sự đều không có quản, liền ngồi máy bay chạy về. Xuống máy bay sau, hắn ngay lập tức liên lạc nàng. Luôn luôn ít nói hắn, tối hôm qua thay đổi biện pháp theo nàng nói chuyện phiếm quý ức càng muốn. Càng thấy được Thiên Ca nói câu kia, hắn giống như ta, để cho nàng giận. Đó nhất định chính là đang vũ nhục hạ quý thần. Hạ quý thần làm sao có thể giống như nàng? Suy nghĩ, quý ức lại mở miệng, ngữ khí so với mới vừa, thêm mấy phần tức giận. Người có biết hay không? Người mới vừa nói với ta những lời đó thời điểm. Để cho ta cảm thấy ngươi chính là một cái ngang ngược tàn ác. Tự cho là tự biên tự diễn tiết mục rất là cảm động lòng ngươi. Thật ra thì ta sớm ở đáy lòng. Cũng đã cười thảm ngươi. Ta ngày hôm nay. Liền đem lời cho ngươi lược ở chỗ này. Hiện tại ta đây lựa chọn tin tưởng hạ quý thần. Ngày mai ta đây. Ngày hôm sau ta. Tương lai mỗi một ngày ta đây. Ta đều sẽ chọn tin tưởng hạ quý thần. Ta không phải là bởi vì những lời đó từ trong miệng ngươi nói ra mới lựa chọn tin tưởng hạ quý thần. Coi như là ngươi những lời đó đổi thành bất kỳ người nào nói, ta đều sẽ chọn tin tưởng hắn. Ta quý ức là không có bản lãnh gì, 5 lần 7 lượt bị ngươi chỉnh chật vật không chịu nổi. Nhưng là ai đúng ta thật lòng hay là giả dối? Bên này chỉ số thông minh cùng nhận thức ta là có đấy. Nói xong, quý ức hung hăng chừng mắt liếc Thiên Ca, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, liền tự ý vòng vo thân. Nàng cất bước chân, hướng về phía trước đi 2 bước, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, lại ngừng bước chân, nàng liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái đều lười phải nhìn. Trực tiếp ngữ điệu lạnh lùng tiếp tục lên tiếng. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi. Thiếu đem mình cùng hạ quý thần đặt chung một chỗ làm so sánh. Bởi vì như vậy sẽ dơ bẩn hạ quý thần. Dừng một chút, quý ức nghĩ đến ban đầu thuở thiếu thời. Thiên Ca để cho mình giúp nàng hẹn hạ quý thần ở trường học trong rừng cây nhỏ gặp mặt sự tình. Lại lên tiếng bổ túc một câu. Ta rốt cuộc biết, trường cấp 3 thời điểm. Hạ quý thần vì sao lại không thích ngươi rồi? Bởi vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Ngươi và hắn. Căn bản không phải một cái chủng loại. PS, xã hội ta ức tỷ. Người đẹp lời độc ác nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.